Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1492, chuyện của chính mình làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm ở một bên xem vui vẻ, hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi phụ cận tại sao không cái khác dị sinh vật. 89 phần 10 là bởi sợ hãi này con từ hắc con cua lớn, cho nên mới không dám ở lại phụ cận, chỉ xem từ hắc con cua lớn lại có thể dùng nó giáp xác gắng gượng chống đỡ đế linh công kích. Liền biết cái tên này thập phân không đơn giản. Thừa dịp những đế linh đó bị con cua lớn cuốn lấy thời điểm, Hàn Sâm lại đánh giá một chút con cua lớn, chỉ thấy nó giáp xác hắc bên trong thấu tử, như huyền thiết. Toàn thân đều có như vậy, không tìm được một tia khe hở, giống như một cái sắt thép đúc ra quái vật. Nó thân thể so ra đào móc còn muốn lớn hơn một ít, nhưng là hành động nhưng nhanh nhẹn đáng sợ, hoàn toàn không giống như là một cái con cua, càng như là linh xảo con nhện. 6 cái đế linh vây công nó một cái. Dĩ nhiên ai cũng tổn thương không được nó, trong lúc nhất thời liền như vậy cầm cự được. Hàn Sâm cũng không chạy, liền ở phía xa nhìn 6 cái đế linh bị cái kia con cua đuổi bốn phía chạy loạn, cái kia con cua hoành hành bá đạo, căn bản không có gì lo sợ. Tùy ý những kia siêu cấp gen vũ khí nguyên tử chém ở nó giáp xác bên trên, cũng tổn thương không được nó nửa phần. Minh tộc đế linh mấy lần muốn vòng qua con cua xông lại. Nhưng là bởi đường nối bị bối vương tàn phá xác trông đỡ, nhất định từ bối vương tàn phá xác mặt trên trải qua mới có thể lại đây. Con cua liền canh giữ ở vò sò phụ cận, bọn họ trong lúc nhất thời cũng vào bất quá. Ta cùng quỷ ảnh cuốn lấy người này, các ngươi đuổi theo nhân loại kia, cần phải đem hắn chém giết. Một cái minh tộc đế linh lớn tiếng nói, đây dị thú quá lợi hại, hai người các ngươi sợ rằng không chống đỡ được, ta và các ngươi một chỗ lưu lại. Để quỷ chảo ba người bọn hắn đi giết nhân loại kia. Lại một cái minh tộc đế linh nói rằng, cũng tốt, lúc trước minh tộc đế linh đáp một tiếng, 6 cái đế linh nhất thời chia làm 2 đội, một đội nhằm phía con cua lớn, khác một đội thì nhân cơ hội lướt qua vỏ sò, hướng về xem cuộc vui Hàn Sâm vọt tới. Hàn Sâm chớp mắt một cái, lần này nhưng không có chạy trốn, hai cánh chấn động trong lúc đó, trái lại hướng về cái kia minh tộc đế linh vọt tới. Minh tộc đế linh nhất thời đại hỉ, thế giới ngầm dù sao không phải địa bàn của bọn họ còn có chút bận tâm không bắt được Hàn Sâm, hiện tại Hàn Sâm chính mình đưa tới cửa, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Bất quá Hàn Sâm cũng không dự định cùng bọn họ dây dưa, lợi dụng thân pháp né tránh mấy lần sau đó, liền từ bên cạnh bọn họ vọt tới, đến vỏ sò mặt trên, ngay con cua lớn cách đó không xa. Con cua lớn nhìn thấy Hàn Sâm, trực tiếp một cái kìm gấp lại đây. Hàn Sâm thân hình lấp lóe, tránh nó cái kìm, con cua nhất thời lại phát hiện đuổi ở Hàn Sâm mặt sau cái kia đế linh, không chút khách khí gấp đi qua. Tình cảnh nhất thời thay đổi có chút quỷ dị lên, luận phản ứng cùng năng lực phán đoán, những đế linh đó cũng không bằng Hàn Sâm. Hàn Sâm di chuyển ở con cua lớn bên cạnh, thỉnh thoảng cùng đế linh giao chiến, xem ra đến là khá giống là hắn cùng con cua lớn liên thủ đối chiến 6 đại đế linh. Trên thực tế con cua lớn liền Hàn Sâm cũng là một chỗ công kích, bất quá bị Hàn Sâm lợi dụng đi vị trí cùng bố cục, mạnh mẽ dẫn dắt con cua lớn thành 6 cái minh tộc đế linh kẻ địch, hắn cũng theo cáo mượn oai hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này con cua lớn xác thực rất lợi hại, không chỉ có thân thể cứng rắn cực kỳ, tốc độ cũng nhanh lạ kỳ, cho đến bây giờ, Hàn Sâm còn chưa từng thấy nó gen hạt nhân lớn lên ra sao, nếu là sử dụng gen hạt nhân. Chỉ có thể tăng thêm sự kinh khủng. Minh tộc đế linh có nỗi khổ khó nói, bọn họ thực sự có chút không nghĩ ra, rõ ràng con cua lớn là ở tấn công không kể địch ta, nhưng là không biết tại sao, mỗi lần chịu thiệt đều có bọn họ, Hàn Sâm nhưng dù sao là bởi con cua lớn công kích đạt được lợi ích. Nếu nói là rời đi luôn, bọn họ lại có chút không cam lòng, đường đường đế linh bị một kẻ loài người như vậy trêu chọc, để bọn họ nhẫn không xuống cái này khí. Hơn nữa không giết Hàn Sâm, bọn họ sau khi trở về cũng không có cách nào bàn giao. Các ngươi vây hãm nơi này, đừng làm cho hắn trốn thoát, đợi ta sử dụng quỷ lô thu rồi này con dị thú, sau đó sẽ giết hắn. Đế linh phát hiện không giải quyết xuống đây con cua, là không thể có thể giết chết Hàn Sâm, trong đó cái kia gen hạt nhân vì thanh đồng lô đế linh lớn tiếng nói. Được, mấy cái đế linh đáp một tiếng, phân biệt nhằm phía phương hướng khác nhau. Ngăn chặn hai bên đường nối, không cho Hàn Sâm có cơ hội chạy trốn. Mà cái kia cầm trong tay thanh đồng lô minh tộc đế linh, trên người U Minh ánh sáng tỏa sáng, đưa tay đem nắp lò mở ra, nhất thời có bích lục U Minh chi viêm từ lô bên trong chảy xuôi mà ra, như vậy là sóng lửa cùng cuốn về cái kia con cua lớn. Con cua lớn như vậy hình thể, bị màu bích lục U Minh chi viêm cuốn lấy, lại bị kéo vào cái kia nho nhỏ thanh đồng lô bên trong. Cái kia minh tộc đế linh lập tức đem nắp lò che lên, chỉ thấy lô bên trong hỏa diễm lăn lộn, như vậy là ở luyện thép. Mà thanh đồng lô càng là không ngừng mà run run, cái kia minh tộc đế linh toàn lực ấn lại bếp lò cũng không cách nào khiến cho nó yên tĩnh lại. Hiển nhiên cái kia con cua lớn chính đang bên trong điên cuồng xông tới, muốn từ giữa lao ra. Các người mau mau giết nhân loại kia, đây dị thú quá lợi hại, ta U Minh lô chống đỡ không được quá lâu. Đế linh ấn lại thanh đồng lô hét lớn, mấy cái đế linh không nói hai lời, trực tiếp hướng về Hàn Sâm giết tới, từng cái sát khí ngút trời, tựa hồ muốn ăn sống Hàn Sâm huyết nhục, đem hắn nghiền thành thịt nát. Hàn Sâm mắt thấy đường lui đã bị phong chết, hơn nữa hắn cũng không muốn rút đi dự định, hắn tự nhiên cũng có thể thấy, cái kia cái gì U Minh lô có thể so với Minh Nguyệt U Minh tán kém xa, giữ không nổi con cua lớn quá lâu. Ta chỉ cần có thể kiên trì đến con cua lớn lao ra, đến thời điểm những người này liền xong đời. Đem thân pháp cùng kiếm pháp đều phát huy đến cực hạn, thế nhưng lấy một địch năm vẫn là đến hạ phong. Ba ba, cố lên, ba ba, cố lên, Bảo Nhi nằm nhoài Hàn Sâm trên lưng, ôm cổ của hắn lớn tiếng cố lên tiếp sức. Hàn Sâm trên cánh tay lại bị một luồng ánh kiếm, không nhịn được hỏi một câu. Bảo Nhi, người hồ lô có thể hút đi những kia khói sáng, liền không thể đem đao kiếm của bọn họ cũng hút đi không? Bảo Nhi rất trực tiếp nói rằng, có thể a. Hàn Sâm nhất thời ngẩn người, suýt chút nữa lại bị một cái ánh đao, hắn chỉ là thuận miệng như vậy một câu, không nghĩ tới Bảo Nhi dĩ nhiên thật sự có thể làm được. Vậy ngươi tại sao không cần hồ lô hút đi đao kiếm của bọn họ a? Thần mở ra đao kiếm sau đó, Hàn Sâm nhất thời phiền muộn hỏi. Bảo Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người không nói vẫn giáo dục ta nói, chuyện của chính mình làm, muốn ở thực tiễn cùng nghịch cảnh bên trong không ngừng tu hành trưởng thành, mới có thể trở thành chân chính có dùng người sao. Hàn Sâm suýt chút nữa không một cái lão huyết phun ra ngoài, hắn vẫn kỳ quái tại sao Bảo Nhi hồ lô thời linh thời mất linh, nguyên lai không phải mất linh, là nàng căn bản không dự định muốn dùng, hơn nữa còn là chính hắn giáo dục kết quả. Bất quá hiện tại Hàn Sâm cũng là người câm ăn Hoàng Liên có nỗi khổ không nói được. Hắn là hiện tại để Bảo Nhi hỗ trợ, cái kia không chính là tự đánh mặt của mình. Đầu có thể gãy huyết có thể lưu, làm lão tử mặt mũi không thể ném. Hàn Sâm cắn răng kế tục kiên trì, thực sự kéo không xuống cái này mặt để Bảo Nhi sẽ giúp bận bịu. Ba ba, cố lên, ba ba, cố lên, Bảo Nhi lại bắt đầu cho Hàn Sâm cố lên trợ uy. Nhưng là Hàn Sâm làm thế nào nghe làm sao cảm giác khó chịu. Các người nhanh lên một chút, ta nhanh sắp không kiên trì được nữa. Ấn lại U Minh lô đế linh, lúc này toàn thân gân xanh nổi lên, trên. Cách chương.